Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thành quả nghiên cứu. Không tác dụng phụ tiên nhân hình thức, nghĩ không ra thật hoàn thành. Orochimaru nhìn xem trong ống nuôi cấy nổi lơ lửng con rắn kia. Trên mặt lộ ra mê say thần sắc, phảng phất không già không chết gần ngay trước mắt. Không. Không nên gọi tiên nhân hình thức, bởi vì chúng ta không cần chakra. Fenuki đứng ở một bên, vuốt vuốt trong tay ống nghiệm, trên mặt cũng là hưng phấn vô cùng. Cùng với Orochimaru nghiên cứu thật là rất thư thái, mặc dù trở ngại tầm mắt, rất nhiều trên cơ sở đồ vật đều kém rất xa, nhưng là loại kia tùy thời tùy chỗ linh quang lóe lên trí tuệ. Lại hoàn mỹ bổ túc Fenuki thiếu hụt, nếu không phải loạn nhập người không có kéo người nói chuyện. Fenuki thật muốn nhiều xuyên mấy cái thế giới, sau đó kéo một đám Orochimaru về Omega thế giới mở phòng thí nghiệm đâu. Không sai, không cần chakra. Nói đến đây, Orochimaru trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm vẻ mặt. Loại này tia sáng để Fenuki đều không khỏi phía sau run rẩy. May mắn mà có Hizashi-kun, nếu không ta còn không có biện pháp phát hiện, bây giờ cái này có thể xưng ninja sinh mệnh lực lượng. Thế mà tồn tại như thế thiếu sót thật lớn, không ngoan nói là thiếu hụt đi, phải nói, đây là có người tận lực chôn giấu cạm bẫy mới đúng. Thật giống như Hyuga tông ra dưới cho phân ra chú ấn, chỉ bất quá ẩn tàng càng thêm xảo diệu, đương nhiên. Cũng càng vì trí mạng, Fenki nói xong, không khỏi thở dài, mặc dù đã sớm biết chakra bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là tại chính thức lúc nghiên cứu, mới phát hiện trong này chuyện ẩn ở bên trong so với mình tưởng tượng còn muốn khoa trương. Mọi người đều biết, chakra là Osusuki Kaguya ăn thần thụ trái cây sau phân cho Hamura. Hai huynh đệ, mà Hagoromo. Cũng chính là lục đạo tiên nhân, lại đem loại lực lượng này phân cho nhẫn tông người. Cuối cùng khai chi tán diệp, tạo thành ninja hệ thống. Nhưng vấn đề ngay tại ở, vì cái gì chakra đối với Osusuki Kaguya vô hiệu đâu? Đáp án rất đơn giản, bởi vì đơn thuần lực lượng tinh thần cùng lực lượng cơ thể. Kỳ thật cũng không thể biến thành chakra. Chakra cần thứ ba yếu tố. Đây cũng là vì cái gì Fenuki không cách nào lấy linh căn phương pháp khai phá ra tiên thuật chakra. Căn bản, bởi vì chakra bản thân âm dương, nhưng thật ra là không thăng bằng. Đơn cử đơn giản điểm ví dụ đi. Vì sao vĩ thú ngọc âm dương tỷ lệ là 2:8? Dựa theo chính thống triết học tư tưởng, âm dương hòa hợp mới có thể ổn định. Một khi cân bằng bị đánh vỡ, hoặc là chính là kẻ yếu hấp thu càng nhiều lực lượng đến đối kháng cường giả, hoặc là chính là cường giả mất khống chế thôn phệ kẻ yếu. Tuyệt đối không có lý do có thể duy trì một cái tương đối ổn định hình cầu thể mới đúng. Như vậy vấn đề ở đâu? Đáp án rất đơn giản, bởi vì cấu thành chakra một khắc này, chakra âm dương chính là không thăng bằng. Hơn nữa ở vào âm nhiều dương thiếu trạng thái. Đúng vậy, làm chất môi giới cái chủng loại kia năng lượng chính là âm thuộc tính, mặc dù không có cách nào chân chính phân tích nó bản chất, nhưng là căn cứ Fenuki phỏng đoán, thứ này chân thực diện mục kỳ thật chính là Osusuki Kaguya ý chí. Đầu tiên, thần thụ trái cây giao phó Osusuki Kaguya là ngũ hành đều đủ khí, bản chất, ước chừng là thần thuật hấp thu tự nhiên chakra, sau đó áp xúc mà thành lực lượng bản nguyên. Sau đó Osusuki tại thu được phần này khí đằng sau, đem hắn làm chất môi giới, đem sinh mệnh của mình năng lượng, dương, cùng tinh thần năng lượng, âm, hoàn mỹ cân đối, đạt thành âm dương hòa hợp tuần hoàn. Đến nơi đây, Osusuki Kaguya dùng tu chân hệ lời nói tới nói, đã đạt đến pháp có nguyên linh trình độ, có thể đem ý chí của mình quán thâu tại mỗi một phần trong sức mạnh. Dạng này dù cho bản thể tử vong, cũng có thể từ lực lượng còn sót lại bên trong phục sinh. Nhưng là người có lực lượng sau, liền tránh không được sinh ra dã tâm, cường giả sẽ chỉ hướng tới mạnh hơn. Bởi vậy nàng thông qua âm dương độn sáng tạo sinh mệnh chi pháp. Trong nguyên tác Kaguya là chủ nghĩa cấm dục người, sinh con dựa vào đám người chúc phúc, không có tivi bản bên trong cái kia lão công, sinh hạ ba cái hậu đại, vì nàng vĩnh sinh cùng mạnh nhất con đường trải bằng con đường. Liên quan tới Osusuki âm mưu có thể xem ta, trạch thời đại, Hokage thiên. Là miễn phí chương tiết, đơn giản tới nói chính là toàn bộ Hokage thế giới nhưng thật ra là Osusuki Kaguya nông trường. Tất cả mọi người là dê con, lục đạo tiên nhân chỉ là người chăn cừu, cái gọi là phong ấn, chiến đấu đều là diễn kịch, nơi này chủ yếu nói chakra vấn đề, bất quá những vật này dứt bỏ không nói, chỉ nói chakra, liền có thể nhìn ra đại lượng vấn đề đến. Trực tiếp nhất một cái, vì sao Uzumaki nhất tộc tuổi thọ dài? Đừng nói cái gì di truyền dương thuộc tính chất biến hóa. Phàm là hiểu chút trung y lý luận liền nên biết âm dương hòa hợp tuổi thọ mới có thể dài. Cô dương bất sinh, cô âm bất trường. Từ trước đến nay chưa nghe nói qua ai cửu dương chi thể không luyện thần công còn có thể sống quá. 30 tuổi. Thế nhưng là ngươi xem một chút những cái kia âm dương tương đối cân bằng. Tỷ như Hokage đệ tam, hắn ngũ hành đều đủ. Âm dương hòa hợp, không có âm dương độn tính chất biến hóa. Vì sao 60 tuổi liền cùng 90 tuổi tựa như? Bởi vì thế giới này mỗi cái sử dụng chakra người. Trong cơ thể của hắn, bản thân liền đã có Kaguya ý chí. Nói cách khác. Tất cả mọi người ở vào âm dương mất cân bằng trạng thái. Đơn giản tới nói, mỗi người đều cung cấp nuôi dưỡng một cái Kaguya phía sau linh. Bị nữ quỷ bám thân hao tổn dương khí gì gì đó. Ta không nói mọi người cũng nên hiểu được. Cho nên lời nói về chính đề. Vì sao những cái kia lão Hina Nam, tiên nhân thể mới có thể học được tiên nhân hình thức. Bởi vì bọn hắn dương thuộc tính nhiều a. Nhiều đến có thể cùng tinh thần của mình tăng thêm Kaguya ý chí sau còn có thể bảo trì cân bằng. Loại tình huống này, âm dương hòa hợp mới có thể dẫn vào hòa bình tự nhiên chakra, học được tiên nhân hình thức. Liên quan tới điểm này kỳ thật còn có cái bằng chứng. Vì sao Orochimaru học không được tiên nhân hình thức, nhưng là kế thừa Orochimaru di sản Kabuto có thể? Kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì Kabuto di thực Orochimaru thủ hạ tế bào, những người khác không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này trong thủ hạ, có một người, hắn họ Kaguya, đúng, Kimimaro, trước đó cũng đã nói, Kaguya nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc, đồng dạng là phân biệt thu hoạch tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể Kaguya hậu duệ. Bởi vậy, Kimimaro tế bào chính là dương thuộc tính quá cao tiên nhân thể tế bào. Bởi vì có cái đồ chơi này, Kabuto âm dương mới thăng bằng, mới có thể chơi tiên nhân hình thức. Thuận tiện, dựa theo trung y thuyết pháp, dương khí quá thừa dễ dàng mắc bệnh ung thư, vừa vặn phù hợp thi cốt mạch khả khống xương ung thư trạng thái. Trên thực tế, Fenki thậm chí hoài nghi trong nguyên tác Orochimaru liền đã phát hiện vấn đề này. Bởi vì chú ấn thứ này, cùng Kaguya ý thức hiệu quả thật sự là quá giống. Bất quá, lại biết điểm này về sau. Fenki cùng Orochimaru làm cái gì đây? Rất đơn giản, bọn hắn nghiên cứu như thế nào tại vòng qua Kaguya ý chí điều kiện tiên quyết. Dung hợp thân thể của mình lực lượng cùng lực lượng tinh thần, điều hòa ra thuộc về mình tiên nhân hình thức, hoặc là nói là lục đạo hình thức. Vì thế, bọn hắn tìm đại lượng không có chakra dã thú làm vật thí nghiệm. Cũng tại đủ loại phương pháp dưới tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng Tại Fenuki cống hiến ra Ripple khí công viện trợ dưới, một đầu có thể tự hành tạo ra chakra xà ra đời, bất quá cũng chỉ là xà mà thôi, bởi vì bước kế tiếp liền muốn tiến hành nhân thể thí nghiệm. Thế nhưng là không có Kaguya ý thức người, tại thế giới này chân quý độ hoàn toàn không thua gì hoang dại gấu trúc. Mặc dù nói Fenuki bản thể cần phải phù hợp, nhưng là Fenuki còn không có tâm lớn đến vậy mình làm bán thành phẩm vật thí nghiệm. Huống chi muốn ở vào loại trạng thái này, nhất định phải trước giải trừ Hisashi ký ức, nếu không Hisashi thiên phú từ đầu đến cuối sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cũng may, Fenuki là cái sớm nhìn kịch bản người, cho nên hắn vẫn tìm được mục tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.